mê vợ không lối về. Chương 577, không có chuyện gì thì không thèm đụng đến. Gocchuyenaudio.com. Bạch Dận Ninh dù không kết hôn thì vẫn là một người đàn ông có sinh lý bình thường, nhìn dáng vẻ của Tông Cảnh Hạo thì anh ta lập tức nheo lại, trong lòng dường như đã đoán được chút gì đó nên không nói gì nữa, nhẹ giọng nói, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Điêu Thanh Thanh rất nghe lời, cô giúp anh ta xoay xe lăn rồi đi đến bên cạnh chiếc xe ven đường. Bạch Dận Ninh biết bản thân không nên, cũng biết rõ là không có khả năng, anh ta cũng biết cô đã kết hôn nhưng anh ta không thể khống chế được trái tim của chính mình. Anh ta muốn đến bên cô, muốn nhìn thấy cô, anh ta cũng rất ghét bản thân mình, Thanh Thanh chúng ta đi đâu đó có được không? Anh ta không muốn trở về, lại càng không muốn đối mặt với người nhà họ Diêu, anh ta chỉ muốn tìm một không gian yên lặng một chút. Diêu Thanh Thanh không dám làm theo, chỉ đẩy xe lăn giúp anh ta, Cao Nguyên lái xe chậm rãi đi theo sau. Dận Ninh, tâm trạng của anh không tốt à? Tuy Diêu Thanh Thanh không quá thông minh nhưng cô ta cũng cảm nhận được tâm trạng suy sụp của Chu Dận Ninh lúc này. Đôi mắt của Bạch Dận Ninh không hề nhìn về phía trước. Thanh Thanh, em có thích anh không? Diêu Thanh Thanh cảm thấy anh ta bây giờ rất kỳ lạ, sao tự dưng lại đi hỏi chuyện này? Em nói rồi mà, em thích anh. Bạch Dận Ninh im lặng một lúc mới hỏi. Nếu em không được thích anh thì em sẽ làm gì? Vì sao không được thích anh chứ? Diêu Thanh Thanh không hiểu rõ vấn đề này lắm nên vẫn thấy vô cùng kỳ lạ. Bạch Dận Ninh nhẫn nại giải thích cho cô nghe. Vì một vài lý do làm em không thể thích anh, em sẽ làm thế nào? Diêu Thanh Thanh nghe xong thì đã hiểu, cô ta suy nghĩ rồi mới trả lời. Nếu không thể thích anh thì em nghĩ em sẽ rất đau khổ, nhưng mà em sẽ cố gắng để bản thân không còn nghĩ đến anh nữa, không thích anh nữa. Muốn mà không có được thì đau khổ lắm, nếu đã đau khổ thì thà rằng cố gắng quên đi còn hơn. Bạch Dận Ninh ngửa đầu nhìn cô ta, ai nói em không thông minh chứ, em còn thông minh hơn người, hiểu chuyện hơn người. Diêu Thanh Thanh cười, anh là người đầu tiên nói em thông minh. Bạch Dận Ninh nắm lấy tay cô ta, Thanh Thanh là tốt nhất, Diêu Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt anh ta, hai tay cô đặt ở trên y đùi Bạch Dận Ninh, cô ngửa đầu nhìn anh ta rồi nói. Dận Ninh, em không muốn anh không vui, anh nói cho em biết đi, làm sao để cho anh vui giờ. Trên y mặt Bạch Dận Ninh vẫn nở nụ cười như trước, chồng anh không vui à, anh không vui. Diêu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, trên y có vẻ cười, nhưng trong mắt lại khóc. Bạch Dận Ninh im lặng, anh yên lặng nhìn cô ta qua thật lâu rồi anh ta mới giơ tay ôm cô ta lại. Anh ta vuốt tóc cô, Thanh Thanh à, anh thật sự rất đau khổ, không biết làm gì mới tốt đây. Anh thử thích em đi có được không? Diêu Thanh Thanh ngẩng đầu lên, anh thích em có được không? Bạch Dận Ninh hơi sững sờ rồi trả lời, anh vốn rất thích em. Diêu Thanh Thanh lắc đầu, anh không thích em có thể thấy được lúc anh nhìn em trong mắt anh không hề có ánh sáng, chỉ khi anh nhìn thấy chị gái của em thì trong mắt mới có ánh sáng. Bạch Dận Ninh không thể nào phản bác được, Diêu Thanh Thanh cầm tay anh đặt lên trên y khuôn mặt của mình, cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào lòng bàn tay anh. Sau này em sẽ thật cố gắng để cho lúc anh nhìn em thì trong mắt sẽ có ánh sáng, như vậy thì anh sẽ không phải đau khổ nữa. Nụ cười ngụy trang mà Bạch Dận Ninh cố tình đeo trên y mặt vào giây phút này lại không duy trì nổi nữa, anh vuốt ve mặt cô. Anh sẽ cố gắng quên đi, cố gắng yêu người anh nên yêu. Gocchuyenaudio.com, chúng ta về nhà đi, Bạch Dận Ninh thấp giọng nói. Diêu Thanh Thanh không dám phản đối, gọi Cao Nguyên dừng lại cùng nhau đẩy anh lên xe. Đi đến thành phố B, vốn là Bạch Dận Ninh muốn ở trong khách sạn, nhưng có nói thế nào thì bà Diêu cũng không cho phép, có nói như thế nào thì bà cũng bắt họ về nhà ở, xe nhanh chóng chạy về khu nhà họ Diêu, xe dừng lại trước cửa. Khu nhà này không cho phép xe ngoài đi vào, Cao Nguyên đưa Bạch Dận Ninh xuống dưới, Diêu Thanh Thanh cũng nhanh chóng xuống xe. Anh về nghỉ ngơi đi, Bạch Dận Ninh nói với Cao Nguyên, được sáng ngày mai tôi lại đến. Cao Nguyên nói, Bạch Dận Ninh ừ, một tiếng, sau khi Cao Nguyên lái xe rời đi thì Diêu Thanh Thanh mới phụ Bạch Dận Ninh đi vào trong khu nhà. Trong lúc đi Diêu Thanh Thanh nói chuyện với anh, chị ấy hạnh phúc thật đấy. Hà, sao lại nói như vậy? Bạch Dận Ninh tò mò, cô ấy mới đi ăn một bữa cơm thôi mà đã nói chuyện có hạnh phúc hay không rồi. Là vì chồng của cô ấy đối xử tốt với cô ấy à? Bạch Dận Ninh hỏi. Diêu Thanh Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu. Em không biết chồng chị ấy đối xử với chị ấy có tốt hay không, là do khi nhìn thấy con trai và con gái của chị ấy thì em cảm thấy chúng thật đáng yêu. Bạch Dận Ninh nhẹ cụp mắt xuống. Đúng vậy, con của cô ấy rất xinh đẹp. Dận Ninh, anh nói xem sau này chúng ta sẽ có con đúng không? Em thấy nhiều người kết hôn xong sẽ có con, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, có phải ít ngày nữa chúng ta sẽ có con không? Khi nói chuyện thì trong giọng nói của Diêu Thanh Thanh có chút chờ mong. Bạch Dận Ninh, Thanh Thanh, anh mệt rồi, chúng ta nhanh chóng về nhà có được không? Bạch Dận Ninh không có cách nào trả lời câu hỏi này của cô, cũng không thể giải thích. Diêu Thanh Thanh rất nghe lời nên không nói gì nữa mà đẩy anh về nhà. Trong nhà họ Diêu, ông Diêu và bà Diêu vẫn chưa ngủ, hai người ngồi ở trong phòng khách. Hình như họ đang nói cái gì đó, sắc mặt của hai người có vẻ không tốt lắm. Nhìn thấy con gái và con rể về, hai người lập tức im lặng. Bà Diêu vẫy tay gọi con gái đến, Diêu Thanh Thanh đi qua ngoan ngoãn ngồi xuống gọi. Mẹ, bà Diêu xoa xoa mái tóc dài của con gái. Các con ăn gì ở bên ngoài rồi? Diêu Thanh Thanh nói là đi ăn tối ở nhà Lâm Tân Ngôn. Mẹ ơi, tay nghề người giúp việc bên đó tốt lắm, làm đồ ăn rất ngon, nhà chị ấy có hai đứa nhỏ rất xinh đẹp. Bà Diêu nhìn về phía Bạch Dận Ninh, hỏi, đứa nhỏ, không phải mới mang thai à, đứa nhỏ ở đâu? Bạch Dận Ninh giải thích, là thai có chức một đôi long phượng thai. Hiển nhiên là bà Diêu không biết họ đã sinh nhiều con như vậy rồi. Bọn họ kết hôn rồi à, chưa thấy hôn lễ của bọn họ mà. Đã kết hôn rồi à, còn vì sao không làm hôn lễ thì con cũng không rõ lắm. Bạch Dận Ninh không nhiều lời, trước mặt bà Diêu thì anh ta vẫn duy trì quan hệ bạn bè với Lâm Tâm Ngôn, nếu như biết quá nhiều thì quan hệ giữa hai người sẽ trở nên không bình thường rồi. Bà Diêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà vỗ vai Diêu Thanh Thanh. Các con đi ngủ đi. Diêu Thanh Thanh mỉm cười đi về phòng, Bạch Dận Ninh không động đậy mà nhìn bà Diêu và Diêu Bân. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hình như con vừa nghe thấy hai người đang tranh luận. Diêu Bân vẫn trầm mặt xuống như trước, giống như là gặp chuyện phiền phức. Bà Diêu thở dài một hơi, nghĩ đến Bạch Dận Ninh cũng không phải người ngoài nên mới nói. Góc chuyện audio.com, con có biết tình hình của mẹ không? Không đúng, là em trai của mẹ, bình thường nó không hề thăm hỏi, bỗng nhiên lại đến tìm mẹ, cậu ta nói bạn của nó bị thương cho nên muốn đưa bạn đến nhà này ở vài ngày. Mấy hôm trước bà không xem tin tức à, đó là bạn bè gì? Đó là người như thế nào? Bà Diêu còn chưa nói xong thì đã bị Diêu Bân tức giận ngắt lời. Không có chuyện gì thì không thèm đụng đến. Bình thường không thấy cậu ta để người chị như bà vào trong mắt, hôm nay có chuyện muốn nhờ bà cho nên cậu ta mới đi lôi kéo quan hệ với bà, còn muốn để một người sống vào ở trong nhà chúng ta, cậu ta nghĩ rằng nhà chúng ta là cái gì hả? Diêu Bân hừ lạnh một tiếng. Chuyện này không cần phải suy nghĩ cái gì nữa, tôi không chấp nhận. Bà Diêu cũng không muốn, nhưng mà cô bác lại cầu xin bà cho nên bà cũng không có cách nào, tuy bà không hề có cảm tình với đứa em trai này, hơn nữa cũng ít đi lại, nhưng cậu ta đã mở miệng rồi, nếu như bà từ chối thì không đúng lắm, dù sao hai người cũng là chị em ruột. Bà Diêu vừa nghĩ vừa thở dài, không biết làm sao mới ổn thỏa. Người đó là loại người nào? Nếu không thì con có thể giúp đỡ. Bạch Dận Ninh hỏi, cách Trương.